Quốc sắc sinh kiêu, chương 1120, ánh lửa như sao trời, góc truyện audio.com, chư tướng còn đang do dự, Hồ Tông Mậu đã lạnh lùng nói. Sở đốc có lệnh còn không bỏ xuống đao cùng các vị tráng sĩ đi trò chuyện. Các tướng không thể làm gì hơn, mặc dù trong thành Lan Dịch nội có mấy ngàn tinh binh, nhưng Trương Thúc Nghiêm bị bắt như rắn không đầu, ai cũng không dám kháng cự, chỉ nghe âm thanh loảng xoảng vang lên, các tướng nén giận ném vũ khí trong tay xuống đất. Đám thủ hạ của Sở Hoan lại không có thói quen vứt bỏ vũ khí, đợi tướng lĩnh Kim Châu bỏ vũ khí xuống rồi, các hộ vệ liền đến gần, một tay giữ chuôi đao tay kia lôi kéo tay các tướng, rối rít nói. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Hơn 10 bộ tướng của Trương Thúc Nghiêm đều trong lúc nghẹn họng chân chối bị các hộ vệ khống chế. Thấy chủ tướng và phó tướng đều rơi vào tay quân Sở, binh sĩ Kim Châu càng không dám hành động lung tung. Sở Hoan có vẻ rất hài lòng, nhìn Cửu Như Huyết nhẹ gật đầu, Cửu Như Huyết liếc mắt ra hiệu cho một hộ vệ bên cạnh, hộ vệ kia tiến lên, hai ngón tay kẹp một viên thuốc màu đen, nhét thẳng vào miệng Trương Hãn. Trương Hãn cảm nhận được viên thuốc kia có mùi hôi hôi, né ra phía sau, Cửu Như Huyết thản nhiên nói. Thiếu tướng quân tốt nhất vẫn là không nên động đậy, ta quen biết thiếu tướng quân, nhưng cây đao này lại không biết. Ánh mắt Trương Hãn lóe lên giận dữ, hỏi, đây là vật gì, đây là thất xảo hoàn. Cửu Như Huyết cười hắc hắc nói, chính là thuốc bổ chúng ta hóa thù thành bạn, ta cũng nên tặng thiếu tướng quân nhân một phần hậu lễ. Trương Hãn đương nhiên không tin, nói, đây là thuốc độc các ngươi muốn độc chết ta. Trương Thúc Nghiêm lúc này cũng biến sắc nhìn Sở Hoan, nói, Sở đốc ngài, đây là ý gì? Trương tướng quân không cần nghĩ nhiều. Sở Hoan ung dung thản nhiên, dáng điệu vô cùng thân thiết. Thực ra ta vô cùng tin tưởng Trương tướng quân, rất hiểu Trương tướng quân có lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng các huynh đệ đi theo ta sức yếu thế cô, sơ ý một chút, mọi người đều phải chết ở nơi này. Hắn nhìn về phía Trương Hãn, nói, thiếu tướng quân, đây đúng là một viên độc dược nhưng bản đốc cam đoan, viên thuốc này trong vòng 12 canh giờ tuyệt đối sẽ không phát tác, hơn nữa thuốc giải ở ngay trên người bản đốc. Ngươi nói 12 canh giờ không phát tác, Trương Hãn sắc mặt khó coi. Vậy sau 12 canh giờ thì sao? Sở Hoan lại cười nói, bản đốc đã tính qua từ thành Lan Dịch đến Lang Nha Cốc cả đi lẫn về chắc không vượt quá 12 canh giờ. Chỉ cần trong vòng 12 canh giờ thiếu tướng quân nhanh chóng trở về, bản đốc lập tức đưa giải dược cho ngươi, bản đốc xưa nay nói một là một, nói hai là hai. Trương Hãn cười lạnh nói như vậy là sở đốc vẫn không tin tưởng chúng ta. Không phải là không tin tưởng, mà là bản đốc muốn làm tròn trách nhiệm đối với an toàn của các huynh đệ. Sở Hoan thở dài, chỉ cần thiếu tướng quân cho quân coi giữ Lang Nha Cốc rút lui, bản đốc liền tuyệt đối tin tưởng lòng trung thành của các ngươi. Quay qua nhìn Trương Thúc Nghiêm, hắn nói, Trương tướng quân, Lục Lâm hảo hán trước khi nhập bọn, phải đưa ra cam kết trung thành, chúng ta mặc dù không phải Lục Lâm hảo hán, nhưng có một số việc cũng phải theo quy tắc, không biết ý Trương tướng quân thế nào. Đao kề trên cổ, không thể không theo. Trương Thúc Nghiêm nhìn Trương Hãn, nói, Hãn nhi, chúng ta đối với sở đốc một lòng trung thành, cứ uống thuốc vào, đi sớm về sớm, sở đốc tuyệt sẽ không thất tín với chúng. Góc truyện audio.com Ta, Trương Hãn cũng biết việc không do mình quyết định, đành bất đắc dĩ uống viên thuốc màu đen kia. Chờ Cửu Như Huyết dẫn theo 5 hộ vệ đi cùng Trương Hãn ra khỏi thành, Sở Hoan mới hạ lệnh đóng kín 4 cửa thành Lan Dịch, không cho phép bất cứ ai ra vào, lại lệnh cho các hộ vệ dẫn đám tướng lĩnh bị khống chế cùng nhau đến phủ đệ của Trương Thúc Nghiêm. Sau khi Kim Châu khởi binh, thành Lan Dịch vẫn luôn giới nghiêm, mỗi ngày mặt trời vừa xuống núi, liền cấm dân chúng đi lại trong thành, lúc tới phủ đệ Trương Thúc Nghiêm, sắc trời đã tối, toàn thành vô cùng yên tĩnh, ngay cả ánh sao cũng không nhiều. Đoàn người Trương Hãn nửa đêm mới đến Lang Nha Cốc, trước khi lên đường, biết phải đi ban đêm, nên mang theo đuốc lửa quân coi giữ Lang Nha Cốc. Quân thấy có ánh đuốc từ phía thành Lan Dịch chạy đến, vội vàng bẩm báo Thái Thành, lúc Thái Thành ra đến lối vào Lang Nha Cốc, đoàn người Trương Hãn cũng vừa đến, trong ánh lửa, sắc mặt Trương Hãn sắc có chút lúng túng, Thái Thành đã nhanh chân bước tới, quỳ một gối xuống mặt đất cung kính nói. Thiếu tướng quân, Trương Hãn liếc Cửu Như Huyết bên cạnh một cái, thấy Cửu Như Huyết không có biểu hiện gì, từ sau khi nuốt thuốc kia vào bụng, Trương Hãn vẫn cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào, loại uy hiếp lâu dài này, thật khiến người ta vô cùng sợ hãi, gã ho khan một tiếng, nói. Thái Thành, truyền lệnh xuống, quân thủ vệ Lang Nha Cốc lập tức lùi về thủ thành Lan Dịch cho ta. Lúc đầu Thái Thành còn tưởng là Trương Hãn ngay cả ban đêm cũng đến đây thăm dò, nghe Trương Hãn phân phó, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Hãn, hỏi. Thiếu tướng quân, ngài nói cái gì, người điếc sao? Tâm trạng Trương Hãn tệ đến hết mức, gã chỉ sợ dây dưa ở bên này, nếu trở về muộn thuốc độc phát tác vậy coi như xong. Mau truyền lệnh xuống, toàn quân lui về giữ thành Lan Dịch. Thái Thành cẩn thận dò xét hỏi, thiếu tướng quân, lang nha cốc bên này, chẳng lẽ cứ bỏ mặc sao, ngươi còn muốn lão tử nói mấy lần nữa, Trương Hãn cả giận nói, Thái Thành do dự một chút nói, mà tướng tất nhiên nghe mệnh chỉ là, thiếu tướng quân, lang nha cốc này là cửa ải hiểm yếu trời cho thành Lan Dịch, hơn nữa thành Hạ Châu đã bị chiếm đóng, đại quân Sở Hoan đang đến, nếu lang nha cốc không có người nào chỉ sợ. Cửu Như Huyết cũng đã thúc ngựa tiến lên, tới bên cạnh Thái Thành, trầm giọng nói. Thiếu tướng quân đã phân phó, ngươi muốn cãi lệnh sao? Thái Thành lại nhận ra Cửu Như Huyết, biết người này lúc trước hình như là thủ hạ của Hồ Tông Mậu, liền sinh nghi, liền đứng dậy, nghiêm nghị nói. Thiếu tướng quân, không phải là mặt tướng kháng lệnh, không biết thiếu tướng quân có mang theo lệnh bài của Trương tướng quân không? Tướng quân lệnh cho mặt tướng tử trấn giữ lang nha cốc, mặt tướng không dám sơ sẩy, chỉ cần nhìn thấy lệnh bài của tướng quân, mặt tướng lập tức rút quân. Trương Hãn cười lạnh nói, nếu không có lệnh bài, ngươi sẽ không nghe lời của lão tử. Thái Thành nói, dù thiếu tướng quân trách tội, mặt tướng cũng không dám nghe theo. Lang Nha Cốc là sơn cốc trời cho Kim Châu, có Lang Nha Cốc hiểm trở Kim Châu còn có thể đánh cược với quân Sở một lần, nhưng nếu rút khỏi Lang Nha Cốc quân Sở tiến quân thần tốc rốt cuộc không có nơi hiểm yếu chấn giữ, phòng thủ của thành Lan Dịch chắc chắn kém xa Lang Nha Cốc. Y chưa nói dứt lời, chỉ cảm thấy bên người có luồng gió lạnh nổi lên, khóe mắt đã thoáng thấy người một mắt kia. Cốc truyện audio.com vung đao bổ xuống, Thái Thành kinh ngạc, y ngàn vạn lần không ngờ người một mắt kia dám xuất đao, tốc độ xuất đao lại cực nhanh, Thái Thành quát to một tiếng. Có nội gian, rồi nhanh chóng lùi về sau, nhưng đao kia vẫn từ trên trán y chém xuống, dù không thể chém đầu Thái Thành làm đôi, nhưng lưỡi đao cũng chẻ xuống tận cằm, để lại một vết chém sâu hắm, da thịt tóe ra, máu tươi đầm đìa, dữ tợn đáng sợ, Thái Thành a hát một tiếng đau đớn, vẫn còn quán tính lùi về sau. Cửu Như Huyết cả người lúc này đã từ trên ngựa phóng lên, giống như diều hâu bổ nhào qua. Đám binh sĩ sau lưng Thái Thành cũng không ngờ người bên cạnh thiếu tướng quân lại xuống tay với Thái Thành, trong nhất thời, cả bọn đều ngây người. Khuôn mặt Thái Thành máu thịt lẫn lộn, chỉ lui hai bước liền cảm thấy ngực đau nhói, Cửu Như Huyết như hình với bóng, Hàn Nguyệt Nhận trong tay đã đâm vào ngực Thái Thành. Hàn Nguyệt Nhận là thanh đao nổi tiếng thiên hạ, chém sắt như chém bùn, thân thể Thái Thành chỉ là máu thịt, sao có thể đỡ nổi sự sắc bén của Hàn Nguyệt Nhận. Hàn Nguyệt Nhận từ trước ngực xuyên thấu sau lưng, Cửu Như Huyết lại nhanh chóng rút đao từ trong thân thể rút ra, nhưng trên Hàn Nguyệt Nhận không dính một giọt máu nào, dưới ánh đuốc thân đao trắng bạc như vầng trăng khuyết tỏa sáng lạnh lẽo. Thái Thành che ngực thân thể lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt y bị máu che mờ, trước mắt đỏ tươi một mảnh, mờ mịt nhưng vẫn nhìn về Trương Hãn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có nghi vấn, y thật sự không hiểu Trương Hãn tại sao lại muốn rút quân khỏi Lang Nha Cốc, y lại càng không hiểu, mình đi theo cha con họ Trương nhiều năm, trung thành tận tụy, vì sao người bên cạnh Trương Hãn lại xuống tay với mình. Mang theo oán giận vô hạn đối với Trương Hãn, Thái Thành gục đầu xuống đất, thân thể run rẩy vài cái, liền không còn động đậy nữa, máu trên ngực vẫn tuôn ra ào ạt, khiến người kinh hồn bạt vía. Mọi người ngơ ngác nhìn thi thể Thái Thành, sau đó tất cả ánh mắt đều rơi lên mặt Trương Hãn. Khuôn mặt Trương Hãn tái nhợt, bờ môi khẽ run rẩy, Cửu Như Huyết cất đao, trầm giọng nói. Thiếu tướng quân, quân lệnh như núi, Thái Thành kháng mệnh bất tuân, ý đồ mưu phản, giết không tha. Giọng Cửu Như Huyết rét lạnh như băng, hai mắt Trương Hãn nhắm lại, cơ thể run run, cuối cùng mở mắt lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, quân thủ vệ Lang Nha Cốc toàn bộ rút về thành Lan Dịch, không được sai sót. Nhìn thi thể Thái Thành vẫn còn chảy máu, tướng sĩ Lang Nha Cốc nào dám kháng lệnh, lập tức nghe theo Trương Hãn phân phó, truyền lệnh toàn quân lập tức tập hợp rút khỏi Lang Nha Cốc. Trương Hãn lòng như lửa đốt, Lang Nha Cốc địa thế hiểm yếu, muốn các tướng sĩ trên dưới tập hợp đầy đủ cũng phải mất một khoảng thời gian, trong lòng y tính toán thời gian thuốc độc phát tác, thậm chí còn muốn bỏ về trước, chỉ là Cửu Như Huyết ở bên cạnh đã nói rõ ràng, đợi đến lúc quân thủ vệ Lang Nha Cốc tập hợp đầy đủ, Trương Hãn phải tự dẫn dắt bọn họ về thành. Trương Hãn chỉ có thể liên tục thúc giục, cũng may quân thủ vệ Lang Nha Cốc đều là tinh binh của Trương Thúc Nghiêm, huấn luyện kỹ càng, kỷ luật rất nghiêm, hơn 1.000 người rút lui từ các ngõ ngách trong Lang Nha Cốc, đợi toàn quân tập hợp xong, chắc chắn ở Lang Nha Cốc không còn binh sĩ nào nữa, Trương Hãn mới lòng như lửa đốt truyền lệnh toàn quân về thành. Dưới sự dẫn dắt của Trương Hãn, quân thủ vệ Lang Nha Cốc gấp gáp hành quân về thành Lan Dịch, đi được hơn 10 dặm. Cốc truyện audio.com sau lưng bọn họ liền truyền đến âm thanh kỳ lạ, bọn họ không nén được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía sau tràn đầy những đốm lửa, rất nhiều ánh đốt nhanh chóng kéo qua bên này, ánh lửa khắp nơi, như sao trên trời, nhiều vô số kể. Ở Tây Bắc rất khó có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời, nhưng ai cũng biết đó nhất định là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là, vô số ánh đuốc như sao trời này, lại không đẹp đẽ như vậy, mà lại mang khí thế khiếp người, khiến cho tướng sĩ thủ vệ Lang Nha Cốc kinh hồn bạt vía. Lúc này, kẻ ngu xuẩn nhất cũng đã hiểu ra quân Sở qua cốc rồi. Cách chương.